Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 528, cảm ơn bá phụ. Mấy ngày nữa muốn lễ mừng năm mới, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập năm mới mới có khí tức. Nhưng ở thời điểm này, chỗ này quốc tế hóa đại đô thị so với thường ngày tới an tĩnh. Trên đường người đi đường giảm rất nhiều. Trụ cột trên đường cũng không được hỗn loạn, để cho La Khải lái xe một đường đi tới thông suốt. Cùng Mạc Lam địa điểm gặp mặt tại một nhà La Khải không có nghe nói qua quán cà phê. Đường La Khải mang theo nữ nữ đến chỗ đó thời điểm. Cự ly hắn cùng Mạc Lam thông điện thoại đi qua mới hơn nửa canh giờ thời gian. Lúc xế chiều, trong quán cà phê khách hàng rất ít. La Khải rất dễ dàng địa tìm đến Mạc Lam vị trí tồn tại. Bên này, tại La Khải thấy được Mạc Lam đồng thời. Mạc Lam cũng nhìn thấy hắn, lập tức đứng dậy gọi. La Khải gật gật đầu, nắm nữ nữ đi qua. Vừa lúc đó, ngồi ở Mạc Lam đối diện nam tử xoay người lại, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá La Khải. Vị nam tử này chừng 50 tuổi bộ dáng. Mày rậm mắt to mặt chữ quốc, tướng mạo uy nghiêm khí độ bất phàm, ánh mắt của hắn nhất là lợi hại, để cho La Khải không khỏi sinh lòng nghiêm nghị. Mạc Lam không nghĩ tới La Khải cư nhiên cầm nữ nữ đều mang tới. Nàng có chút lo lắng nhìn một chút uy nghiêm nam tử. Nói, La Khải, đây là cha ta cha. Giờ này khắc này Mạc Lam không còn là vạn chúng chú mục đại minh tinh. Mà là một vị lo sợ bất an thiếu nữ. La Khải buông ra nữ nữ bàn tay nhỏ bé, tiến lên một bước hướng đối phương duỗi ra hai tay, khom người nói, bá phụ ngài khỏe. Mạc Lam phụ thân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn tay, không có lập tức nắm lấy. La Khải bảo trì tư thế không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bầu không khí rất áp lực. Điều này làm cho vừa mới qua chuẩn bị đưa lên món ăn, đơn phục vụ viên sáng suốt địa lui rụt về lại. Nữ nữ không rõ phát sinh chuyện gì, nhìn xem ba ba lại nhìn xem uy nghiêm nam tử. Mạc Lam rốt cục tới nhịn không được. Cha, nàng trong thanh âm mang theo một tia ủy khuất. Mạc Lam phụ thân cứng ngắc biểu tình rốt cục tới buông lỏng. Hắn đứng dậy cùng La Khải nắm chặt tay. Nói, ta là Mạc Lam phụ thân không ai quốc đống, sớm đã nghe nói qua ngươi danh tự, thanh âm hắn trong không có bao hàm cái gì tình cảm. Nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng La Khải cảm thấy Mạc Lam vị này lão ba thấy được chính mình chắc chắn sẽ không là cao hứng. Dưỡng dục hơn 20 năm bảo bối cũng bị người lừa gạt đi. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không vui a. La Khải rõ ràng cảm giác được, đến từ không ai quốc đống vô hình áp lực. Hắn cười cười, một lần nữa dắt lấy nữ nữ tay nói, bá phụ, đây là ta nữ nhi La Sơ Hạ, nhủ danh nữ nữ, nữ nữ, kêu ra ra hào. La Khải rất rõ ràng, Mạc Lam mẹ phản đối hắn cùng Mạc Lam kết giao một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Chính là hắn có đứa con gái. Là một vị độc thân phụ thân, lấy Mạc Lam ưu tú, cái dạng gì nam nhân tìm không được, tội gì đi làm người khác mẹ kế. La Khải không biết không ai quốc đống đối với chuyện này là cái gì cái nhìn. Theo lý thuyết lần đầu gặp mặt không nên đem nữ nữ mang tới. Trước nỗ lực tranh thủ cho tương lai nhạc phụ lưu lại cái ấn tượng tốt mới là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng nữ nữ là như thế nhu thuận hiểu chuyện, hắn không muốn bỏ xuống chính mình thương yêu nhất bảo bối. Dứt khoát liền mang nữ nữ một chỗ qua, đem sự tình triệt để mở ra mà nói. Nữ nữ rất lễ phép, hướng không ai quốc đống khom mình hành lễ nói. Ra ra ngài khỏe, Mạc Lam cắn cắn bờ môi, khẩn trương địa nhìn chăm chú vào chính mình lão ba. Không ai quốc đống đối với nàng yêu thương vô cùng. Lúc trước nàng muốn tiến nhập ngành giải trí, Thiệu Mạn Lệ cực kỳ phản đối. Không ai quốc đống lại cho duy trì. để cho nàng có được tương đối cuộc sống tự do. Thế nhưng tại ở phương diện khác, không ai quốc đống cũng là phi thường nghiêm khắc phụ thân. Nàng sợ không ai quốc đống không thích La Khải, không thích nữu nữu đối mặt nữu nữu nhu thuận vấn an. Không ai quốc đống khóe môi nổi lên một vòng nhàn nhạt thiếu ý. Này không tổn hao gì cho hắn uy nghiêm, nhưng để cho hắn nhìn qua không được băng lãnh nghiêm túc. Ngươi hảo, hắn gật gật đầu, duỗi ra đại thủ sờ sờ nữu nữu đầu. Sau đó từ trong túi tiền của mình móc ra tấm vé tiền giá trị lớn đưa cho nữu nữu. Đây là gia gia cho ngươi tiền mừng tuổi. Nữu nữu không có tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải nói với nàng qua, không thể nhận người xa lạ đồ vật, nhất là tiền. La Khải gật gật đầu, đạt được ba ba đồng ý. Nữu nữu mới nhút nhát tiếp nhận, cảm ơn gia gia, không cần khách khí. Không ai quốc đống cười cười, thần sắc càng hiển ôn hòa. Hắn đối với Mạc Lam nói, Lam Lam, ngươi mang nữu nữu đi chơi, ta cùng La Khải nói vài câu. Mạc Lam do dự một chút, không ai quốc đống cau mày nói, ngươi lo lắng cái gì, ta cũng sẽ không ăn hắn. Mạc Lam khuôn mặt đỏ lên, vội vàng kéo nữu nữu bàn tay nhỏ bé nói, nữu nữu, A Di dẫn ngươi đi mua đồ Tết. Nàng vốn chính là cùng lão ba cùng đi ra mua sắm đồ Tết. Kết quả đồ Tết không có mua đến, ngược lại cầm La Khải cho gọi qua. May mắn đến trước mắt không có phát sinh sao hỏa đụng phải trái đất đại sự. La Khải cũng nói, bảo bối, ngươi cùng A Di đi thôi. Ừ, nữu nữu đáp ứng một tiếng, thật vui vẻ theo sát Mạc Lam một chỗ rời đi. Hai người sau khi đi, chỉ còn lại La Khải đối mặt không ai quốc đống, bầu không khí phảng phất một lần nữa trở lại trước kia. Không ai quốc đống thật sâu nhìn La Khải nhất nhãn, nói, ngồi đi. La Khải tại hắn đối diện ngồi xuống. Không ai quốc đống nhàn nhạt nói, muốn uống chút gì không? Chính mình điểm a. La Khải gật gật đầu, đưa tới phục vụ viên điểm ly cà phê. Đợi đến cà phê đi lên, La Khải nhấm nháp một ngụm. Không ai quốc đống nói, ngươi cùng Mạc Lam sự tình ta cũng biết, mẹ của nàng không thể nào thích ngươi, không ít theo ta phàn nàn qua. La Khải cười khổ không nói hắn còn có thể nói cái gì. Không ai quốc đống cũng không có chờ hắn trả lời, tự một mình nói tiếp, ta tại trong quân đội công tác bề bộn nhiều việc. Trên cơ bản mặc kệ trong nhà sự tình, thế nhưng ta so với bất luận kẻ nào đều yêu thương Mạc Lam. So với bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng vui vẻ vui vẻ. Dù cho nàng tìm một cái cũng không thể nào phù hợp bạn trai. Cái này La Khải không thể không nói. Hắn thản nhiên nghênh hướng không ai quốc đống ánh mắt, nói, bá phụ, ta biết nhà của ta đình xuất thân rất phổ thông. Lại là một cái độc thân phụ thân, nhưng ta có năng lực cho Mạc Lam muốn hạnh phúc, cho nàng nghĩ muốn khoái lạc. Không ai quốc đống là Mạc Lam phụ thân, cũng là trưởng bối. La Khải ở trước mặt hắn bảo vệ giữ cung kính là lễ phép, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không thể phát ra chính mình thanh âm. Đương tranh giành thì tranh giành, theo lý cố gắng. Không ai quốc đống khí chàng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đưa hắn nghiền ép. Không ai quốc đống lạnh lùng nhìn xem La Khải, ánh mắt sắc bén, nếu đổi lại là người bình thường, e rằng lúc này đã là mồ hôi đầm đìa. Nhưng La Khải không có bất kỳ lùi bước trốn tránh, không khí phảng phất ngưng kết. Qua một lát, không ai quốc đống trầm giọng nói, đây là ngươi nói. Ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Nếu như ngươi để cho nàng không vui không sung sướng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. La Khải cười, cảm ơn bá phụ. Tuy không ai quốc đống lời nghe như là uy hiếp, nhưng đồng thời cũng đại biểu hắn đã đồng ý hai người kết giao. Một câu, cảm ơn, là chuyện phải làm. Canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc.